Chương 16, ngươi tốt, xạ mù ái đại nhân, ta gọi gỗ cụ rủ gì cái gì đạn dầu nghe nói như thế cả người đều ngốc trệ, hắn không nghĩ tới xạ mù thế mà dễ dàng như vậy nói ra những lời này. Mỉm cười xạ mù ái nhìn chăm chú lên đạn dầu nhẹ nhàng nói, như vậy ngươi có hứng thú sao? Giờ khắc này đạn dầu nội tâm là dãy rủa, mặc dù không dám xác định xạ mù ái nói có phải thật vậy hay không, nhưng nội tâm tham lam đã không cách nào khống chế. Thành giao đạn dồ không cách nào đè xuống nội tâm ý nghĩ, nhịn không được cùng xà mù ai giao dịch. Như vậy đồ đâu? Xà mù cười híp mắt nhìn xem đạn dồ. Hư chỉ gặp đạn dồ lạnh hư một tiếng, bên người nì dạ đã lấy ra một cái chứa huyết hồng ánh mắt khí cụ cùng một phần sẻn dù hạt hỉ giả mạ tế bào. Hiện tại có thể nói a? Đạn dồ cảnh giác nhìn xem xà mù ai, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên có thể, ta cũng không sợ ngươi không cho ta. Dù sao ngươi thế nhưng là cổ nổ hạ rút, ngươi là trốn không thoát cổ nổ hạ. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem đàn rổ, sau đó đem gì nệ gẳng bí mật nói ra. Sạ gì gẳng cùng một độn tế bào tổ hợp lại với nhau liền có thể trở thành gì nệ gẳng, cũng có thể nói sạ gì gẳng tối trung tiến hóa liền là gì nệ gẳng. Ngươi hiểu không? Sạ mù cười ha hả nói xong. Sạ gì gẳng chẳng lẽ cuối cùng không phải mạn dễ kỳ ổ sạ gì gẳng sao? Đàn rổ chất vấn hỏi. Sạ mù không thèm để ý, đối với hắn vây tay ra hiệu cho đồ vật. Khó chịu đạn dồ không có nhiều lời đem sạ dìn gẳng cùng tế bào cho sạ mù ải, khinh thường nói, đừng tưởng rằng có hai cái này liền có thể sáng tạo ra đến, muốn biết rõ chúng ta nghiên cứu mấy chục năm đều không có sáng tạo ra một độn nhị ra. A thật sao? Sạ mù ải nở nụ cười, lúc này đại hòa đã xuất hiện mới đúng, rõ ràng đạn dồ liền là đang lừa người. Nhưng mà sạ mù không thèm để ý. Hắn cất kỹ xạ dìn gẳng cùng tế bào mỉm cười nói với đàn rộ, xem ra rất tuân thủ hứa hẹn, ta lại tặng kèm ngươi một tin tức tốt. Xạ dìn gẳng tiến hóa mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có thể tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cuối cùng mới là gì nệ gẳng. Ân đàn rộ con ngươi đột nhiên co vào, muốn truy vấn thời điểm xạ mù ai đã biến mất. Đáng chết, gia hỏa này biết đến sự tình thật đúng là nhiều. Đàn rồ khó chịu mắng một câu quay người đi hướng rụt chỗ sâu. Đặt được xạ dìn gẳng cùng tế bào xạ mù trong lúc nhất thời không biết nên làm sao dung hợp, chẳng lẽ muốn đi tìm họ rổ xỉ mà các loại họ rổ xỉ mà nghiên cứu ra được rau cúc vàng đều cảm ơn. Lạnh bột lên men đối cái vấn đề khó khăn này nhịn không được tại trong đầu hỏi bốc đồng hệ thống. Hệ thống, có thể dung hợp hai cái này thăng cấp thành dĩ nệ gẳng sao? Hệ thống, có thể a? Điều kiện là cái gì? Hệ thống, 300 vạn lượng hổ cả tiền tệ. F.I.M. ngọa tàu xả mù ai nhịn không được một ngụm nước ga mặn phun tới. Một cái gì nệ gẳng chỉ trị giá 300 vạn lượng đây coi là tiện nghi vẫn là cái gì? Ủ trí hạ mạ đạ dạ biết cảm giác sẽ tức giận đến sống tới a, thế nhưng là ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy a. Xả mù ái đàn nở dê cha tờ xoa cảm, đi vào hổ cả thế giới liền không có kiếm tiền, trên người bây giờ tiền vẫn là mì nạ tổ cho tiền thưởng. Bất quá. Chỉ có 50 vạn lượng. Khoảng cách 3 triệu vẫn là có khoảng cách nhất định. Sạ mù ái mang theo vấn đề đi tới mì nạ tổ cho mình an bài trụ sở, lúc này phòng ở đã thành lập xong được. Dù sao mì nạ tổ thế nhưng là an bài nì dạ đến xây nhà, cư dân biết được sạ mù ái muốn xây nhà càng là kích động hỗ trợ. Sạ mù thế nhưng là cổ nổ hạ anh hùng, hắn đãi ngộ tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều tốt. Không sai biệt lắm một buổi sáng liền làm xong một tòa đại viện. Hiệu suất cao tới đáng sợ. Về đến nhà, chung quanh cư dân đều thân thiết chào hỏi. Sạ mù ái một bên đáp lại một bên về đến nhà. Ngồi ở nhà trên sàn nhà bằng gỗ, sạ mù ái bắt đầu suy nghĩ như thế nào nhanh nhất giải quyết 300 vạn lượng. A, đúng ta đi tìm mỹ nạ tổ vay tiền tốt. Sạ mù ái nghĩ đến vấn đề, lập tức lộ ra tiếu dung. Thật coi sạ mù ái muốn đi tìm mỹ nạ tổ thời điểm, ngoài phòng mỹ nạ tổ mang theo Jin đi đến. Sạ mù ải, ta có chuyện tìm ngươi. Mỹ nạ tổ mỉm cười nói ra. Vừa vặn ta cu nở dê có chuyện tìm ngươi. Sạ mù hai mắt tỏa sáng hướng phía Mỹ nạ tổ đi đến. Mỹ nạ tổ bên người Jin nhìn thấy sạ mù ải lập tức nói ra. Kaka, ban đêm ăn cái gì tùy tiện. Đúng Jin một mình ngươi sinh hoạt không có vấn đề à? Sạ mù ải nghĩ đến Jin vấn đề hỏi. Không có vấn đề, Jin trùng điệp gật đầu, kiên cường nhìn sạ mù ải. Một bên mỹ nạ tổ xen vào nói nói, ta tới sự tình liền vì chuyện này, phòng này lớn như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngươi mời không mời bảo mẫu. Bảo mẫu cái này có thể có. Sạ mù ái lộ ra tiếu dung trả lời Minato. Vậy thì tốt quá, vào đi. Minato sán lạn cười một tiếng quay đầu về đại môn nói ra. Sạ mù ái nhìn về phía đại môn, chỉ gặp một tên tóc đen mắt đen thiếu nữ thân mặc màu đen váy liền áo chậm rãi đi đến. Ngươi tốt, sạ mù ái đại nhân. Ta gọi gồ cụ dù gì, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tóc đen mắt đen thiếu nữ rất cẩn thận nhìn xem sạ mù ái. Vê đút thờ ép giờ này khắc này xả mù ai một mặt một bức, gỗ cụ rủ gì cái này mẹ nó không phải liền là mèo đen sao bất quá ngẫm lại tỏ xả cả Jin đều xuất hiện, gỗ cụ rủ gì cu nở dê không phải là không có khả năng xuất hiện. Các loại chẳng lẽ nói cái thế giới này còn có những người khác cái này có ý tứ. Xả mù ai nhìn xem mèo đen lộ ra nụ cười ấm áp. Xin nhiều chỉ giáo, ta gọi xả mù ai.